Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1947, chương 1947, căn bản không tồn tại thiên chi kiêu tử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu ngay vào lúc này. Đối với nói khí truyền tới tiếng âm, Tiểu Phùng, muốn banh nang stun, hạt nhỏ nang tìm số nhỏ, đường kính 1.4mm liền có thể. Stun muốn trần kim loại stun là được. Còn muốn cái khác sao lão bản? Không có, Trịnh Nhân chỉ nói hai chữ. Đứng ở trong góc nhỏ Phùng Húc Huy khập khễnh bưng một đống dụng cụ. Eo hơi cong, đi tới y tá lưu động bên người. Hắn rất nhuần nhuyễn cầm ra mấy thứ dụng cụ giao cho y tá lưu động. Toàn bộ quá trình, một câu nói đều không nói. Phùng Húc Huy liền lại một lần nữa, thoáng hiện, đến góc tường. Trịnh Nhân sau đó theo cổ tĩnh mạch đem cầu nang stần trồng vào người bệnh phổi tĩnh mạch nghiêm. Trọng hẹp chỗ, người bệnh phổi tĩnh mạch đến gần tắt nghẽn tính bệnh biến. Trịnh Nhân dùng đường kính cỡ 1.40mm hạt nhỏ nang tiến hành dự khuếch trương. Động tác rất cẩn thận. Bước này, hắn làm đặc biệt chậm. Nếu như nói trước khi giải phẫu mau để cho người không chớp mắt mà nói. Như vậy bước này chậm làm người ta tức lộn ruột. Hai loại phong cách ngay tức thì cắt chuyển. Mặc dù đột ngột, nhưng xem giải phẫu người lại không cảm giác được có gì không đúng. Ước chừng qua 5 phút, Trịnh Nhân mới đem bế tắc phổi tĩnh mạch tạo ra một cái khe hở. Trần kim loại stần ở cầu nang khuếch trương hậu trí nhập. Từ từ mở ra, tạo ảnh, một mực biến mất bên trái phổi tĩnh mạch hình ảnh lần nữa xuất hiện. Trịnh Nhân xoay người xuống đài. Sau khi giải phẫu áp dụng hoa pháp lâm, Clotilde Gray và Aspirin kết hợp tiến hành vác tiểu cầu. Vác ngưng chữa trị thời gian duy trì nửa năm trở lên, đem quốc tế tiêu chuẩn hóa so trị giá điều chỉnh ở 1.6.2.6. Ngô giáo sư lập tức nhớ kỹ Trịnh Nhân nói, những thứ này đều là thông thường phương pháp chữa trị, vậy không việc gì ngoài ý liệu, thần kỳ, phương pháp chữa trị. Nhưng hắn vẫn cẩn thận hồi ôn một lần, sau khi xác nhận không có sai lầm, Ngô giáo sư hỏi, ông chủ Trịnh, xác định không phải ung thư phổi đi, rất xác định là phổi tĩnh mạch tắt nghẽn đưa đến, Trịnh Nhân nói. Sau khi giải phẫu người bệnh sẽ khôi phục rất nhanh. Dùng đưa, không cần đưa trọng chứng. Vậy không việc gì quá đặc thù. Hồi phòng ban tiếp tục uốn nắn thiếu máu là được rồi. Trịnh Nhân nói, nếu là người lo lắng, từng chút tốc độ thả chậm điểm. 1 giờ chớ vượt quá 40 tích. Một điểm này đặc thù và y tá thông báo một chút. Nói xong, Trịnh Nhân đi ra phòng làm việc. Gặp Tô Vân đang bắt chéo chân, tay phải cầm con chuột đang làm sau khi giải phẫu tiễn ảnh. Lão Lý, không sao, Chu Xuân Dũng đứng ở người bệnh đầu bên, và người bệnh nhỏ giọng nói đến. Lão Chu, ai làm cho ta giải phẫu? Người bệnh không có cảm giác gì, giải phẫu đã làm xong. Hắn nghe được trong phòng giải phẫu đối thoại, trong lòng sinh ra một cổ tử gan bàn tay thoát hiểm. Ảo giác. Chính là ta tổng cùng ngươi nói ông chủ Trịnh, ngươi xem ngươi, có chuyện gì vậy không sớm một chút nói cho ta. Gặp như thế nhiều tội. Chu Xuân Dũng oán trách một câu. Nói xong, Chu Xuân Dũng nhìn Tưởng giáo sư, cười nói, nhỏ Tưởng, giải phẫu thời gian sử dụng 12 phút, ngươi học được gì? Tưởng giáo sư vẻ mặt đau khổ bận bịu thao trước. Giải phẫu làm nên mau thời điểm mau, nên chậm thời điểm chậm, động tĩnh được nghi, tất cả trình tự mình đều biết, mặc dù chưa làm qua mấy lần, nhưng ông chủ Trịnh cũng không có hái dùng cái gì ngoài bầu trời phi tiên phương thức làm giải phẫu. Có thể hết lần này tới lần khác chính là đơn giản nhất giải phẫu phương thức. Từng bước một hợp chung một chỗ, khiến cho được toàn bộ quá trình giải phẫu đại biến dạng. Đơn giản, sạch sẽ, lưu loát, tưởng giáo sư không nghe được Chu Xuân Dũng chế giễu. Một bên làm cuối cùng kết thúc công tác, một bên trong lòng hồi tưởng quá trình giải phẫu. Lão bản, cùng lão Chu một lát, ngươi đừng có gấp thay quần áo. Tô Vân tay nhẹ nhàng điểm ở con chuột lên, tách tách tiếng vang phát ra, nghe rất chậm, có thể làm tiễn ảnh mỗi một bước cũng vô cùng chuẩn xác. Ừ, đánh ra một phần phim, cho chủ nhiệm Chu đi. Trịnh Nhân nói, Trịnh bác sĩ, ngươi ai nha, sẽ điểm gì liền Trịnh bác sĩ, Trịnh bác sĩ kêu. Tô Vân cũng không quay đầu lại, khinh bỉ giọng thiếu chút nữa không cầm đài điều khiển cho lật ngược. Ếch, Lâm Uyên một hồi tức giận. Đây là nước Mỹ thói quen, có thể kêu một tiếng Dr. Trịnh, không biết là bao nhiêu người chuyện mơ tưởng cầu mong tình. Dr. cũng không được, nếu không phải là kêu boss sao? Bất quá đi qua một ca giải phẫu tẩy rửa, Lâm Uyên đã nhìn ra con đường. Vị này Dr. Trịnh giải phẫu làm, so mình đạo sư, thậm chí muốn so với Harvard trường y khoa tất cả biết làm tham gia giải phẫu người làm cũng muốn tốt hơn, không phải bởi vì mau, mà là từ mới bắt đầu dây luồn chồng vào thẳng đến cuối cùng. Toàn bộ hành trình cũng so người khác vượt qua một cái bao nhiêu số lượng cấp. Tùy tiện gọi thế nào, không có chuyện gì, Trịnh Nhân ngược lại là không việc gì. Vừa nhìn Phùng Húc Huy Thu dọn đồ đạc, một bên thuận miệng nói đến, ông chủ Trịnh, có thể nói một chút ngài là làm sao phán đoán phổi tĩnh mạch chật hẹp sao? Lâm Uyên cung kính hỏi, phổi tĩnh mạch ở phòng chiến kích hoạt trong quá trình nổi vô cùng trọng yếu tác dụng. Phần lớn trận phát tính phòng chiến khởi nguyên từ phổi tĩnh mạch. Vì vậy biết rõ phổi tĩnh mạch cùng bên trái buồng tim nối liền quan hệ ở phòng chiến cắt bỏ tần số vô tuyến trước cực kỳ trọng yếu. Trịnh Nhân từ Phùng Húc Huy lớn kéo cần dương bên trong cầm ra như nhau dụng cụ, cẩn thận đánh giá, mà hắn và Lâm Uyên nói chuyện chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, tựa hồ cũng không đi đầu óc. Tiểu Phùng, trở về ta cho ngươi liệt tờ đơn. Trịnh Nhân nói, còn thiếu một ít đồ, ngươi đào làm một chút. Được, Lưu Hiểu Khiết kéo cần bên trong dương thả là cái gì? Trịnh Tổng, nàng kéo cần dương bên trong đều là dự bị phổ thông dụng cụ. Ta lo lắng gặp phải lớn cấp cứu, mỗi dạng phổ thông dụng cụ cũng chuẩn bị 10 người phân đặt ở vậy mặt. Xong hết rồi, Trịnh Nhân, cười một tiếng, ngay sau đó kêu một tiếng. Chủ nhiệm Chu, Chu Xuân Dũng và lão Lý nói một tiếng, lập tức tung tăng chạy đến. Ông chủ Trịnh, cái gì phân phó, đừng như thế khách khí, mới vừa dùng dụng cụ, phiền toái ngươi và cái này chào hỏi. Trịnh Nhân nói, cụ thể sắp hái hay là cái gì, tìm Phùng quản lý, ngươi có hắn phương thức liên lạc đi. Yên tâm, ông chủ Trịnh, Chu Xuân Dũng nói. Mua cái gì loại chuyện nhỏ này ngài liền đừng quan tâm. Ta và nhỏ Phùng quản lý liên lạc là được. Trịnh Nhân gật đầu một cái, đem trong tay dụng cụ giao cho Phùng Húc Huy. Lâm Uyên đứng ở một bên, ở yên lặng ngẩn người. Vị này ông chủ Trịnh là hoàn toàn không thấy mình sao? Làm sao thuận miệng nói một nửa phổi tĩnh mạch chật hẹp chuyện liền không nói. Bản thân là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ học phách cấp nhân vật, tức liền đi Harvard trường y khoa, cũng không rơi nửa điểm hạ phong. Thậm chí xử lý sinh vật công trình nghiên cứu nàng ở cơ duyên xảo hợp tham dự một lần giải phẫu sau đó, bị đặc biệt gọi đến lâm sàng bộ. Cho tới bây giờ đều không người nào coi qua Lâm Uyên thật không tin. Mình lại bị cái này tiểu Trịnh lão bản làm như không thấy. Nàng giác được mình đời người xem bị lật đổ, yên lặng nhìn người bệnh bị đưa đi, yên lặng nhìn thương nhân dụng cụ đóng lại lớn kéo cần dương, khập khễnh đi theo ông chủ Trịnh và cái đó tranh chua khắc nghiệt người rời đi. Mình thật bị không để ý tới, liền một câu tán gẫu cũng không có. Lâm Uyên rốt cuộc phát hiện đây là một cái sự thật. Không những không có bắt chuyện, liền lễ phép căn bản nhất khách khí chào hỏi cũng không tồn tại. Ở Trịnh bác sĩ trong mắt, mình căn bản không tồn tại. Nàng đầu óc bên trong suy nghĩ giải phẫu, suy nghĩ ông chủ Trịnh đứng ở đèn soi phim trước ngón tay gõ phim lúc dáng vẻ. Thẳng đến y tá lưu động thu thập xong đồ, kêu nàng lúc rời đi nàng mới thở dài, im lặng đi thay quần áo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https tiuyensv.com/sung-nối-tins-nối-ngsi-nối-trom-si-nối-tsong-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.